Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 936, chương 28, Quang Minh Nữ Thần Lý Giai Ngọc. Nói là trấn nhỏ, kỳ thực cư dân cũng không nhiều, mấy trăm người, không đến ngàn người tụ tập ở chân núi nơi nào đó. Mà tước tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, trấn nhỏ bởi vì săn bắn, bó củi, thủy sản tam đại khối thu nhập, so với những địa phương khác, cũng muốn tốt hơn không ít. Quầy trái cây, thợ cắt may, làm nghề nguội tiệm các loại, càng là không có chút nào thiếu. Núi là vô danh núi, ngay cả trấn trên lão nhân, cũng gọi là không được tên là gì. Truyền lâu, liền dứt khoát gọi vô danh. Hồ hình thành tháng, gọi nguyệt hồ, đơn giản dễ hiểu. Ngoại trừ hàng năm thu nhập từ thuế đè người, trong trấn nhỏ người qua được coi như không tệ, chí ít so với trong vương đô những dân nghèo kia quật nhân muốn tốt rất nhiều. Tòa kia trung tâm trấn thiết lập giáo đường kiểu kiến trúc rõ ràng mới kiến không lâu, mặc dù có qua đời khí tức Kurumi nhưng không có ở trên người nó cảm thụ được thời gian trôi qua. Mạc Tiểu toàn thân áo trắng, trước ngực treo làm bằng bạc giá chữ thập, nghiêm sắc mặt, thoạt nhìn thật đúng là như thật. Có dân trấn quỵ cúi xuống trên mặt đất, thỉnh cầu cha xứ Vương Thi cứu thủ, trị liệu nàng ấy niên mại cha già. Đến khi bọn họ làm xong, Kurumi mới đi vào trong giáo đường. Không nghĩ tới chỉ có mấy ngày nữa, các người liền tay máy hữu mô hữu dạng. Ai, mới vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm túc, cha xứ Mạc Tiểu thở dài một hơi, nếu như không phải ngươi gửi tới tình báo, chúng ta cũng không biết vì sao thời gian biết một lần nữa thiết lập hai lần. Về sau biết thói quen. Kurumi cười cười, không phải không phải không phải. Mạc Tiểu vội vàng xua tay, loại này lừa dối nhân sự tình, lần đầu tiên rất có ý tứ, lần thứ hai, lần thứ ba liền vô cùng chán nản khô khan. Ta cũng không muốn một lần nữa thời gian một lần nữa thiết lập. Làm sao có thể là lừa dối người? Đâu, các người không phải nghe qua bọn họ cầu xin lấy thần chi danh dành cho bọn họ quang minh sao? Kurumi nụ cười không thay đổi, đưa nàng ở bên ngoài cảm giác được sự tình. Lại nói một lần, Mạc Tiểu vỗ đầu của chính mình tử. Nói cũng phải a. Kurumi-chang, một thân nữ tu sĩ phục ăn mặc canon, quả thực khiến người ta không khơi ra bất kỳ tật xấu gì tới. Chỉ sợ sẽ là tâm thần kiên nghị ma pháp sứ, ở trước mặt nàng cũng sẽ khóc trình bày tội lỗi của chính mình. Ở đâu, canon-chang, xem ra giấc mộng của ngươi đã hoàn thành. Ân, canon gật đầu, còn nhiều hơn nhiều cảm tạ Mạc tiểu ca ca trợ giúp. Kurumi mỉm cười, vậy vì sao không phải tiến hơn một bước, ta thánh nữ điện hạ? Hoa a hát, không đợi canon phản ứng kịp, có tử trạch chi hồn Mạc tiểu đi đầu kêu một tiếng. Thánh nữ gì gì đó, nghe liền siêu cấp bổng. Đừng, Mạc tiểu ca ca thích như vậy phải không? Canon vi vi mặt đỏ, tim đập rộn lên, vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Trước làm cái tránh nghĩa tên thế nào? Không bằng tự kêu là quang minh nữ thần giáo. Kurumi bụng đen bản chất từng bước xuất hiện. Thờ phụng thần minh chính là quang minh nữ thần Lý Giai Ngọc. Nói xong, khẽ giơ lên tay nhỏ bé. Thần quang chớp động trong. Ngực to chân dài khí chất nhu quang minh nữ thần Lý Giai Ngọc hình chiếu. Cứ như vậy sinh ra ở chỗ này. Canon biểu tình chăm chú, mà Mạc tiểu biểu tình lại hết sức cổ quái. Canon đem hai tay để ở trước ngực, ta có thể cảm thụ được, vị tỷ tỷ nề trên người có vô cùng nồng nặc quang minh lực. Nếu như vị này thật tồn tại lời nói, không hề nghi ngờ, nàng chính là quang minh hóa thân, nàng là chân thực tồn tại. Kurumi khẳng định, Canon trong mắt thì lộ ra vẻ mơ ước. Bất quá nàng sẽ không thích bộ dáng này ngươi. Canon sửng sốt, Mạc tiểu không nhìn nổi. mở miệng nói, Kurumi, người ác thú vị sắp đột phá phía chân trời rồi. Kurumi chân mày to vi thiêu, lẽ nào ta nói sai sao? Mạc Tiểu suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là không có. Này, vì sao đại biểu thế gian tất cả tốt đẹp chính là quang minh nữ thần điện hả? Biết chán ghét ta đâu? Ca hòn cặp kia màu xanh thẳm mắt to ảm đạm xuống. Lẽ nào là bởi vì ta làm thương tổn? Tuyệt đối không phải. Mạc Tiểu đem bàn tay to đặt ở nữ tu sĩ tiểu thư trên đầu nhu liễu nhu. Nàng chỉ là không thích như ngươi vậy, cũng không đại biểu chán ghét. Ngươi cũng không có cần phải cần nàng thích, là thế này phải không? Ân, Mạc Tiểu gật đầu, đổi thành thế giới khác. Nàng và Canon ai sẽ trở thành quang minh nữ thần? Vẫn là hai chuyện khác nhau. Dưới đài ngồi ở trên ghế Kurumi lắc đầu, nhỏ giọng nói rằng, cái này yêu hôi chua vị. Trên đài hai người đều không phải là người phàm. Mặc dù trong giáo đường xuất hiện nhỏ đi nữa động tĩnh, bọn họ cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Mạc Tiểu ra mặt dày không có gì, ngược lại thì Canon mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Nếu như không có gì đề nghị nói, quang minh nữ thần giáo xem như là thành lập lạc tương đương. Mạc Tiểu so một cái, oi bê ca, đích thủ thế. Canon thì gật một cái đầu nhỏ. Tấm tắc, Kurumi đem linh hồn trong lồng giam thần huy hạt căn bản thả ra ngoài. Chính mình từng bước thần biến hóa, lưu hải nâng lên, hai tròng mắt biến thành không mang theo một tia tình cảm đạm kim sắc. Trợ giúp Lý Giai Ngọc bắt xuống một người thế giới tín ngưỡng. Không biết nàng sẽ như thế nào cảm tạ ta, lầm bầm lầu bầu nói câu. Kurumi cả người liền hóa thành quang hạt biến mất ở trong giáo đường. Mạc Tiểu đột nhiên cảm giác mình ống tay áo bị người kéo. Nửa quay đầu, mới phát hiện là Canon. Cái kia, Kurumi chăng cùng quang minh nữ thần điện hạ quen lắm sao? Cái này hả? Mạc Tiểu vươn tay ra vuốt phẳng cằm. Nên tính là lão hữu a. Ngoặc kép, ngày hôm nay, nhất định là muốn tái nhập sử sách một ngày. Quang minh nữ thần Lý Giai Ngọc hiển hiện hậu thế. Thần tích phủ xuống, thu hồi đại lượng tín đồ, mà các đại thế lực những người nắm quyền, lại phá lệ sợ hãi. Bọn họ lật lần sách cổ, cũng không có tìm được nữ thần Lý Giai Ngọc một chút xíu ghi lại. Có thể quang minh nữ thần cứ như vậy thần hàng hậu thế, đem những người đó đánh trở tay không kịp. Truyền thừa cổ xưa trong thế lực, rốt cục có người lật xem đến rồi có quan hệ quang minh nữ thần chuyện tích. Tại nơi ố vàng đến mức tận cùng, có nhiều chỗ thậm chí đã mục nát sách cổ trên, ghi lại quang minh nữ thần truyền thuyết. Trong truyền thuyết, nàng nhân ái tột cùng, là tất cả tốt đẹp chính là hóa thân. Trong truyền thuyết, nàng chủ trì chính nghĩa, là tất cả nguyên tội khắc tinh. Trong truyền thuyết, nàng là kéo dài qua hàng tỷ thế giới sử thi thần minh, kỳ hạ tín đồ vô số kể. Trong truyền thuyết, quang minh nữ thần đích thực tên là Jasmine, Lý Giai Ngọc. Các nàng hai vị rốt cuộc là quan hệ thế nào? Ban đầu quang minh nữ thần điện hạ ngã xuống, mới nữ thần điện hạ thượng vị, cho nên thần hàng hơn thế. Lực lượng cường đại như vậy, cũng chỉ là phân thân hình chiếu. Quang minh nữ thần điện hạ đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Chỉ có sách cổ trên mới có ghi chép. Nếu không phải 400 năm trước đố kỵ ma nữ cắn nuốt nửa khối đại lục, chúng ta có thể tìm tới càng nhiều thứ hữu dụng. Quang minh nữ thần phát ngôn viên vừa mới ở Lagnisa trong trấn nhỏ thành lập giáo đường. Đây là này chịu đến thần quyến nhân nói ra. Thần quyến giả, thật sự có thần quyến giả khởi tử hoàn sinh, lên thiên đường, vĩnh hưởng cực lạc, mặc kệ những đại thế lực kia người nắm quyền làm ra cái gì phán đoán. Đều cùng Subaru không có quan hệ, hắn vừa mới thu hồi tài chính, thuận tiện xử lý một túi hắc hồ tiêu. Quang minh nữ thần A tương đương, Subaru cảm thán, nghe nói kỳ hạ giáo phái kéo dài qua hàng tỷ thế giới. Xách xách xách, xem ra sau này muốn đánh quan hệ tốt mới được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.